Gió thổi qua ngày mưa hiện hiện. Chương 20, Tiểu Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được ánh mắt Thương Vũ, Yến Quy liếc qua cô và Di Lý một cái rồi lại cúi xuống. Thong thả nhấp trà, uống được nửa cốc trà, anh mới chậm rãi nói, "Này kia về nhà cũ ăn cơm." Một câu nói không đầu không đuôi. Thương Vũ hiểu là anh đang nói với mình, liền vội vàng đáp, "Ồ, vâng, em biết rồi, nhớ báo cho bố mẹ em." Thương Vũ lập tức cảnh giác, "Tại sao phải gọi họ?" Thấy không khí gượng gạo, Di Lý vội vàng giải thích, "Là ý của ông cụ đấy. Ông cụ nói hai nhà mình kết thông gia rồi mà hôn lễ lại không thấy người nhà họ Thương, nên muốn mời mọi người cùng ăn bữa cơm cho thân mật." Thương Vũ miễn cưỡng, "Ồ, một tiếng, vậy để em hỏi xem bố em có rảnh không đã." Nếu không phải Yến Quy đột nhiên nhắc đến chuyện này, Thương Vũ suýt nữa thì quên mất bố và Lý Sảo Oanh. Sau đám cưới, Lý Sảo Oanh nổi trận lôi đình, bắt Thương Lượng đến tìm Thương Vũ hỏi cho ra nhẽ. Nhưng Thương Vũ thừa hiểu tính bố mình nhu nhược. Sau trận cãi vã lần trước, ông ta chắc chắn sẽ không dám bén mảng đến tìm cô. Nhưng việc này không có nghĩa là ông ta quan tâm đến cô hay là bất lực. Thương Vũ hiểu rõ, ông ta không dám đến không có nghĩa ông ta không phải là một người cha tồi tệ. Hôn nhân của cô và Yến Quy vốn chỉ là hợp đồng. Ngoài ba người bọn họ và luật sư ra, không ai biết cả. Bề ngoài, họ vẫn phải diễn vai một cặp vợ chồng thực sự. Vậy nên, việc hai nhà cùng nhau ăn uống, thông gia qua lại hỗ trợ nhau cũng là điều dễ hiểu. Chính vì vậy, Thương Vũ càng quyết tâm không để nhà họ Yến và nhà họ Thương có bất kỳ dính líu gì đến nhau. Tuy không thân thiết với cả nhà họ Yến, nhưng cô rất kính trọng ông nội của Yến Quy. Ông là một người nhân hậu và tốt bụng. Chính vì kính trọng ông, nên Thương Vũ càng không muốn lừa dối ông quá nhiều. Lý Sảo Oanh và bố cô không xứng đáng với sự tốt bụng của ông. Yến Quy không biết Thương Vũ đang do dự điều gì, thuận miệng nói, "Không rảnh thì hẹn hôm khác cũng được." "Không sao cả." Thương Vũ suy nghĩ một chút, rồi nói với giọng buồn bực, "Không sao, em gọi điện thoại hỏi xem." Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí gượng gạo. Di Lý hết nhìn Thương Vũ vẻ mặt ầm ầm, lại liếc sang Yến Quy vẫn cứ im lặng ăn, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Ăn cơm xong, Thương Vũ vào phòng gọi điện thoại cho Thương Lượng. Thương Lượng rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của con gái, nhưng nhanh chóng nói với vẻ khó xử, "Chuyện này, dạo này chắc không được. Bố và dì con đều không ở Hàng Châu." Thương Vũ ngẩn người, "Hai người đi đâu rồi? Không phải sắp quốc khánh rồi sao? Em con nói muốn đi New Zealand chơi. Xem cái gì mà nhà của người lùn Hobbit. Bố nghĩ cho em con nghỉ học vài hôm. Cả nhà ba người đi du lịch tránh dịp lễ. Hồi nhỏ, xem phim về ngôi làng Hobbit ở Shire với những ngôi nhà xinh xắn." Thương Vũ đã vô cùng khao khát được đặt chân đến đó. Nhưng mẹ cô khi ấy đang ốm, còn bố thì mải mê hẹn hò với Lý Sảo Oanh. Ước mơ nhỏ bé ấy đành phải chôn chặt trong lòng. Chắc bố đã quên mất cô cũng từng rất muốn đi. "Hay là để lần sau nhé. Đợi chúng ta từ New Zealand về, bố sẽ dẫn dì con và em con đến thăm nhà chính thức." Đầu dây bên kia mơ hồ nghe thấy tiếng la hét đùa nghịch của một cậu bé. Trong lòng Thương Vũ vừa nhẹ nhõm, vừa chua xót. Cô hờ hững nói, "Thôi, không sao, hai người cứ đi chơi đi. Con sẽ nói với Yến Quy." Thương Lượng còn muốn nói gì đó, nhưng Thương Vũ đã cúp máy. Lý Sảo Oanh gọi Thương Lượng lại từ xa. Đợi đến khi ông ta đến gần mới hỏi, "Ai gọi đấy?" "Không có ai, một người bạn cũ của anh." Thương Lượng cười nói, lắc đầu, "Đi thôi, chụp ảnh cho con trai nào." Khi Thương Vũ nói với Yến Quy rằng người nhà cô không có thời gian tham dự bữa tối, Yến Quy chỉ gật đầu thờ ơ. Thấy Yến Quy đang nghe điện thoại, Thương Vũ định quay ra ngoài đợi anh xong rồi quay lại. nhưng Yến Quy lại nháy mắt với cô. Khẩu hình anh mấp máy. Chuyện gì? Đợi anh cúp máy, đi ra khỏi phòng làm việc. Thương Vũ đang đứng trước bể cá của anh, chăm chú nhìn những chú cá đủ màu sắc đang bơi lội. Từ ngày cô chuyển đến, Thương Vũ đã thể hiện sự hứng thú rất lớn với bể cá này. Mỗi lần đi ngang qua đều không nhịn được dừng lại nhìn thêm vài lần. Vẫy tay trêu chọc đàn cá, em chắc chắn là họ không rảnh đến sao? Hà, Thương Vũ giật mình như vừa tỉnh mộng, buột miệng đáp lại, rồi cô chợt nhớ ra, giọng nói trở nên thờ ơ, mà giờ họ cũng chẳng còn ở trong nước nữa. Được rồi, anh sẽ nói với nhà anh một tiếng. Yến Quy cầm điện thoại lên chuẩn bị gửi tin nhắn. Thương Vũ do dự một hồi rồi nói, thật ra, em biết ý của ông nội, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Tay Yến Quy đang cầm điện thoại khựng lại, ngước mắt nhìn sang, Thương Vũ giả vờ thoải mái. Vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta không phải là thật. Em nghĩ tốt nhất là đừng liên lụy đến gia đình thì hơn. Nếu không sau này chia tay, ý em là ly hôn thì sẽ rất khó xử. Cô vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ ngắn tay bằng cotton màu xanh nhạt. Trên áo in hình chú gấu bông rất đáng yêu. Mái tóc dài còn hơi ẩm ướt buông xõa trên vai. Gò má được ánh đèn của bể cá phản chiếu lên những màu sắc rực rỡ. Vì dáng người nhỏ nhắn, cô phải ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Yến Quy nhìn cô một lúc, rồi rời mắt sang quan sát bể cá. Đây cũng là nghĩa vụ được ghi trong hợp đồng. Nếu em không muốn, đáng lẽ nên nói ra từ sớm. Không phải em không muốn, em chỉ là không muốn. Người nhà em xen vào. Thương Vũ thẳng thắn nói, ý em là muốn ký hợp đồng bổ sung. Giọng Yến Quy lạnh tanh, không một chút cảm xúc, khô khan như đang bàn chuyện công việc. Khiến Thương Vũ thoáng chốc ngỡ mình đang họp hành với anh. Chuyển sang chuyện công việc, Thương Vũ lập tức nghiêm túc hẳn, theo phản xạ ngồi thẳng lưng. Em và người nhà em có mâu thuẫn không thể hòa giải. Trước đây anh cũng đã thấy, Yến Quy nhớ lại hôm đó anh gặp Thương Vũ ở ven đường. Dáng vẻ cô lấm lem trong cơn mưa tầm tã, anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng có thể đoán được phần nào. Vì chúng ta chỉ là quan hệ hôn nhân hợp đồng. Em không muốn bố em và mẹ kế của em lợi dụng mối quan hệ này để bám víu vào nhà họ Yến. Với lòng tốt của ông nội, nếu bố em có yêu cầu gì, ông nội chắc chắn sẽ tìm cách giúp đỡ. Dù không có yêu cầu gì, thì những lời đồn đại bên ngoài cũng chưa chắc đã có lợi cho nhà họ Yến. Vì vậy, em chỉ hy vọng đừng có quá nhiều liên quan đến nhà em. Ngoài ra nếu anh cần em tham dự sự kiện gì, em đều sẽ đi cùng anh. Thương Vũ nói rất chân thành. Cô thậm chí còn cảm thấy sự chân thành của mình nghe có vẻ hơi tàn nhẫn. Em rất ghét người nhà của mình. Yến Quy thăm dò kết luận. Thương Vũ gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, những người thân còn sống hiện tại, em không thích ai cả. Nói đến đây, cô đột nhiên cười tự giễu. Chắc chắn anh sẽ nghĩ em là loại người leo cao rồi bỏ rơi gia đình. Đám cưới cũng không mời bố ruột tham dự, còn chặn ông ta ở ngoài hội trường. Sau khi kết hôn cũng không cho người nhà mình ăn cơm cùng nhà chồng. Lại thêm việc nhà họ Thương sa sút và nhà họ Yến giàu có. Nói ra ai mà chẳng nghĩ vậy, nếu Yến Quy cũng nghĩ như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng, Yến Quy chỉ khẽ cười khẩy một tiếng, như thể suy nghĩ đó thật nực cười. Anh không nghĩ vậy, Thương Vũ ngạc nhiên nhìn anh. Tưởng mình nghe nhầm, anh sẽ nói với ông nội là gia đình em bận. Vậy nên, em có thể dành chút thời gian ăn cơm cùng ông được không? Đương nhiên rồi, Thương Vũ vội vàng đồng ý. Vậy chúng ta không cần ký hợp đồng bổ sung nữa nhé. Hơi kỳ cục, Yến Quy lười biếng lấy một nhúm thức ăn cho cá. Tùy em, anh rất thích nói. Tùy em, tùy ý em. Thương Vũ thầm nghĩ, e rằng ngoài công việc kinh doanh và ông nội, anh chẳng quan tâm đến điều gì khác. Hồi cấp 3, anh ta đã thờ ơ với tất cả mọi thứ. Và nhiều năm trôi qua, anh ta vẫn chẳng hề thay đổi. Còn nữa, cá rất đẹp, tuy em không biết là giống gì, nhưng thật sự rất đẹp. Thương Vũ khen ngợi từ tận đáy lòng. Cá thần tiên, cá bảy màu, đây là cá chuột, Yến Quy hiếm khi hứng thú. Chỉ từng con cho Thương Vũ xem. Vậy con này là gì? Cá rô phi châu phi. Bây giờ còn nhỏ nên có thể nuôi chung. Lớn hơn một chút thì phải tách ra. Tại sao? Thương Vũ tò mò hỏi. Lớn lên sẽ tranh giành thức ăn. Yến Quy kiên nhẫn giải thích. Đều rất đắt tiền nhỉ. Nhà giàu ít nhiều đều có chút sở thích. Hồi xưa khi ông nội Thương Vũ còn sống rất thích nuôi chim. Con nào con nấy đều có giá trị không nhỏ. Không đắt, mua ở chợ chim cá cảnh. Yến Quy biết Thương Vũ đang chuyển chủ đề. Nhưng anh không vạch trần cô. Thương Vũ cúi xuống nhìn những chú cá nhỏ đang bơi lội giữa đám rong. Bàn tay cẩn thận áp lên thành kính. Một chú cá thần tiên xinh đẹp bơi sang phía bên kia đám rong. Cô cũng đi vòng sang bên kia bể cá. Qua lớp kính dày của bể cá, ánh đèn làm mờ đi khuôn mặt của hai người. Thương Vũ ngẩng đầu lên, thấy Yến Quy cũng đang cúi đầu. Chăm chú nhìn cô, là nhìn cô sao, hay là nhìn đàn cá yêu quý của anh? Thương Vũ không rõ, ánh mắt anh chăm chú. Những sợi rong biển như đang dịu dàng vuốt ve gò má. Ánh đèn phản chiếu trong mắt anh sâu thẳm như đại dương. Khiến Thương Vũ bất giác liên tưởng đến một chàng hoàng tử biển cả trầm mặc. Dịu dàng mà bí ẩn. Thương Vũ ngẩn người một chút. Thuận miệng hỏi, vậy anh thích con nào nhất? Những đám rong đung đưa. Phác họa bóng dáng của Thương Vũ. Yến Quy đưa tay chỉ. Con này, Thương Vũ cúi xuống nhìn. Đó là một chú cá thần tiên sừng thanh lịch. Nó đang bơi lội giữa những hòn non bộ. Theo hướng tay Yến Quy chỉ, chậm rãi bơi đến trước mặt Thương Vũ. Nó có tên không? Thương Vũ như một đứa trẻ tò mò, liên tục đặt câu hỏi. Yến Quy do dự một chút, rồi nói, không có, em có thể đặt tên cho nó. Thương Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, buột miệng nói, vậy gọi nó là Tiểu Thái đi. Vậy con này, còn con này, con này nữa. Yến Quy bị cách đặt tên của cô làm cho choáng váng. Chỉ đại vào những con cá khác cũng có màu sắc sặc sỡ bên cạnh. Anh chưa đặt tên cho con nào sao? Ừ, Yến Quy miễn cưỡng thừa nhận. Bình thường nuôi thú cưng đều sẽ đặt tên. Như vậy sẽ tạo nên một mối liên kết. Hồi nhỏ em từng nuôi một chú chó Doberman. Em đặt tên cho nó là Lượng Lượng. Sau này Lượng Lượng chết. Mẹ muốn mua cho em một chú Doberman khác, nhưng dù chú chó mới có ngoan đến đâu, cũng không phải là Lượng Lượng. Ừ, bình thường, vì vậy, vẫn không thể để em đặt tên, nếu không sau này sẽ không nỡ. Thương Vũ ngẩng đầu cười với anh, Yến Quy không nói gì. Anh đút hai tay vào túi quần, trầm ngâm nói, em có thể mua một con về nuôi. Mua một con, tuy bây giờ anh nói vậy. Nhưng em cũng không biết. Thương Vũ hơi bối rối trước lời đề nghị đột ngột của anh. Ví dụ như, con này, anh có thể bán rẻ cho em. Yến Quy chỉ vào chú cá thần tiên sừng. Thương Vũ càng nhìn càng thích. Không nhịn được hỏi, vậy phải bao nhiêu tiền? Yến Quy không chút do dự. 100 tệ, nhưng nó không phải là con cá anh thích nhất sao? Ừ, nên nó mới 100 tệ. Những con khác chỉ 50 tệ thôi. Có mua không? Còn do dự là tăng giá đấy. Yến Quy mặt không cảm xúc. Thương Vũ suy nghĩ 5 giây. Lấy điện thoại ra chuyển khoản WeChat 100 tệ cho Yến Quy. Vậy từ hôm nay trở đi, con cá này sẽ tên là Thương Tiểu Thái. Yến Quy cười như không cười. Em không thể nghĩ ra cái tên nào văn vẻ hơn à? Thương Tiểu Thái không văn vẻ sao? Thương Vũ ngây thơ hỏi, văn vẻ chỗ nào? Yến Quy hỏi ngược lại. Thương Vũ lập tức nổi máu hiếu thắng. Lên Baidu tìm kiếm, Thương Thái Thi Từ cố gắng tìm được một câu. Thái Phượng Minh Chiêu Dương, Huyệt Hạc Vũ Thanh Thương, liền đọc to, không văn vẻ chỗ nào chứ. Yến Quy không nhịn được cười khẩy một tiếng. Được rồi, cá của em muốn gọi thế nào thì gọi. Sau này Thương Tiểu Thái sẽ do em bảo kê. Vậy nó có thể coi là người thân còn sống mà em thích nhất không? Thương Vũ ngẩn người, cụp mắt xuống. Coi như vậy đi, cô chợt nhận ra, Yến Nguy đang cố gắng an ủi cô theo cách của anh. Thương Tiểu Thái không hiểu lời họ nói, cũng không biết mình đã bị chủ nhân bán rẻ cho người khác với giá 100 tệ. Nó vẫn bơi lội tung tăng giữa những hòn non bộ, vô tư lự, Thương Vũ không kìm được lòng, nhanh tay chụp lại chú cá nhỏ, rồi đăng lên vòng bạn bè kèm theo dòng chữ đầy yêu thương. Chào cậu nhé, Thương Tiểu Thái. Vài phút sau, điện thoại của Yến Quy liên tục rung lên. Yến Quy từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa mở điện thoại. Yến Hồi, Thương Tiểu Thái, ảnh chụp màn hình, ping. Vài phút sau, em trai trả lời tin nhắn. Yến Hồi cầm điện thoại lên xem. Yến Quy trả lời anh ta bằng một dấu chấm. Editor, tim cai, cách chương.